cảm giác rất buồn bực, chẳng nói phải làm thế nào mới được. Cung Viễn Hòa cầm lấy tay nàng đặt lên mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt nàng, thật xin lỗi. Mặc dù ta hiểu rõ nói cái này không có ý nghĩa nhưng vẫn thật xin lỗi nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, rất dễ dàng nhìn ánh mắt hàm chứa áy náy của Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ đã chút giận. Bây giờ nói những thứ này còn có ích lợi gì? Chẳng qua chỉ càng gia tăng gánh nặng cho nhau mà thôi. Nàng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng tiến sát vào trong ngực hắn, kể lại chuyện hôm nay. Thiếp thấy chậm nhất là ngày mai Chu Di Nương sẽ đến tìm chàng nói điều kiện. Cung Nghiên Bích tỉnh mộng, rất nhanh sẽ phát hiện Phương Thất mới là người thích hợp với mình nhất. Chỉ cần nàng ta xem trọng Phương Thất, tất nhiên còn phải xem Chu Di Nương và Cung Nhị Phu Nhân đấu đá nhau ta sống ngươi chết rồi mới tính. Bọn cư xử rất hòa hợp đúng không? Vậy thì hãy xé bức màn che giữa hai người bọn họ ra để xem bọn họ còn có thể lấy cái gì để che nữa. Lúc này, Cung Viễn Hòa cũng không muốn thảo luận những xấu xa của cung gia, nhưng hắn chỉ có thể nói theo ý Minh Phỉ, ta cho nàng biết một chuyện, trong kinh hạ chỉ, muốn chọn một vùng đất trù phú có phong thủy ở Thủy Thành Phủ, cho thủ chân tử xây dựng một đảo quán để ông ấy dưỡng lão. Mặc dù ngồi dựa sát vào nhau trên thuyền nhỏ, nói một số chuyện râu ria, hoặc chỉ nói những chuyện không có dinh dưỡng nhưng cũng rất thoải mái. Thủ chân tử sắp trở về. Tin tức này thật sự khiến Minh Phỉ có chút bất ngờ. Cung Viễn Hòa cười nói, ừ, nghe nói ông ấy kiên quyết từ chối với Thánh Thượng, muốn cáo lão hồi hương. Thánh Thượng vốn dĩ không bỏ được ông ấy, nhưng ông ấy kiên quyết yêu cầu trở lại. Hơn nữa còn bị bệnh nên Thánh Thượng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hạ chỉ cho ông ấy xây dựng một tòa bảo quán, yêu cầu hoàn thành trong vòng 3 tháng, đến khi bảo quán hoàn thành sẽ phái chuyên gia đưa ông ấy về. Ông ấy bị bệnh nặng không? Minh Phỉ rất lo lắng, dù sao tuổi của Tống đạo sĩ đã lớn như vậy, một khi bị bệnh sẽ rất dễ dàng bị suy kiệt. Cung Viễn Hòa sớm biết nàng có quan hệ không tệ với ông ấy, cười nói, ta cảm thấy cũng không nặng lắm đâu, nếu nàng nhất định không yên tâm thì chờ xây bảo quán cho ông ấy xong, nàng hãy viết một lá thư hỏi thăm ca ca một chút xem. Thư nhất định là phải viết, Minh Phỉ thở dài nói, ông ấy là quý nhất của thiếp. Nếu như không có Tống đạo sĩ, có lẽ hôm nay nàng vẫn còn thoi thóp ở trong thông núi nhỏ đó, hay là đã sớm chạy trốn, trải qua cuộc sống lang thang phiêu bạc. Cung Viễn Hòa từ từ rót rượu vào trong chén, thật ra thì ta rất hâm mộ nàng, nàng có ca ca yêu thương, có muội muội tôn kính, còn có một kế mẫu mặc dù khôn khéo nhưng không mất chủ định, còn có. Nói tới chỗ này, hắn khẽ thở dài, không nói nữa. Minh Phỉ thấy hắn đột nhiên thương cảm, nhẹ nhàng cầm tay của hắn, cuộc sống sẽ có những chuyện không được như ý, hãy quên đi. Cung Viễn Hòa lắc đầu cười khổ. Có một số việc có thể quên, có một số việc không thể quên. Hắn len lén liếc nàng một cái, trên mặt càng thấy đau thương. Ta đã từng xuống hồ này làm bạn với tôm xá, đến lúc ta không còn hy vọng buông tha cho giáo rùa, ngược lại nổi lên, vì vậy đã học bơi xong. Quả nhiên Minh Phỉ im lặng siết chặt ngón tay của hắn. Hắn cười lên, nhờ có bản lĩnh học được lần đó mà ta mới có thể phách lối trước mặt nàng một lần. Vừa dứt lời, Minh Phỉ đã nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của hắn một cái. Không cần nói những chuyện trước đây nữa, suy nghĩ nhiều đến những chuyện. Chẳng lúc nào cũng như vậy, càng khổ sở thì lại càng cười tươi, cần gì chứ? Cung Viễn Hòa ngẩn ngơ, xoay người đè nàng trên ván thuyền. Bàn nhỏ bị đẩy ngã đổ một bên, bầu rượu và ly rượu đều làm mồi cho cá. Bóng đêm càng ngày càng tối. Hơi nước trên mặt hồ càng ngày càng đậm, thuyền nhỏ bập bềnh, sóng nước mở rộng từng vòng, tiếng chim hót chợt gần chợt xa. Minh Phỉ mở to hai mắt, nhìn ánh trăng càng ngày càng sáng trên trời, khe khẽ đẩy nam nhân nằm không nhúc nhích bên cạnh, không còn sớm nữa, chúng ta trở về nhé. Còn có mấy con chó đói bụng đang chờ đấy. Cuộc sống chính là như thế, mỗi khi ngươi muốn liều mạng, thoải mái vượt qua thì cố tình lại có nhiều chuyện vụn vặt không thể né tránh chờ ngươi đi giải quyết. Cung Viễn Hòa từ từ ngồi dậy, trước tiên cúi người sửa sang lại y phục xốc xếch cho Minh Phỉ xong, đè hai vai của nàng, nghiêm túc tỉ mỉ gặm cánh môi của nàng một lần. Bàn tay to không nặng không nhẹ nhấn ở hông nàng mấy cái, nghe thấy hơi thở của nàng rõ ràng trở nên rối loạn. Lúc này hắn mới hả hê kéo nàng lên, cầm tay của nàng, ý bảo nàng buộc vạt áo cho hắn. Ngón tay Minh Phỉ xẹt qua lồng ngực trần trụi của hắn, nhìn thấy hai hạt châu tươi đẹp, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ, quả nhiên thấy nó càng đứng thẳng, quỷ thần xui khiến, nàng cúi đầu xuống nhẹ nhàng liếm liếm, vừa liếm vừa quan sát Cung Viễn Hòa hít một hơi khí lạnh, như một mùi lửa châm từ đầu tới chân. Đây không phải là nơi đặc biệt mẫn cảm mà bởi vì Minh Phỉ khẽ nhếch đầu, trong áo nhỏ màu đỏ lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng thon dài, ánh mắt vừa mới lạ vừa lười biếng, còn có đầu lưỡi màu hồng khéo léo khiến cho người ta không khỏi có suy nghĩ khác lạ. Đây là do nàng tự tìm. Hắn lẩm bẩm một câu, đang muốn nhanh như hổ đói vồ mồi, Minh Phỉ đã nhanh chóng kéo vạt áo của hắn lên buộc vào, cúi người đi lấy mái chèo. Hắn không thuận theo, kéo tay nàng sờ, ta đã đói nhiều ngày rồi, chính nàng gây họa thì nàng phải chịu trách nhiệm. Minh Phỉ cười xấu xa, lúc cần nhịn thì phải nhịn. Gỡ móng vuốt sói của hắn ra nhét mái chèo đi vào, chèo thuyền, không về cho chó ăn, bọn nó gào thét như sói đấy. Nàng gần như khẳng định, hắn nuôi những con chó dữ này nhất định có huyết thống của dã lang, đêm khuya nào cũng gào rú thảm thiết. Thuyền đi được một nửa đã thấy hai ngọn đèn lồng sáng bên bờ, Cung Viễn Hòa giớn cổ lên nhìn một chút, cười nói, là Hoa Ma Ma tới đón chúng ta đấy. Mặt Minh Phỉ có chút nóng, che giấu váy, ngẩng đầu lên để cho hắn nhìn cổ của nàng, nhìn ra được không? Nàng nhớ hắn đã để lại một cái hôn dài ấm nóng ở vị trí nào đó, nếu như không bất ngờ thì chắc hẳn đã đỏ lên rồi. Không nhìn ra, Cung Viễn Hòa nghiêm trang nói, bỏ qua đóa hoa tươi đẹp trên chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của nàng. Minh Phỉ nghi ngờ sờ sờ, thật không? Đương nhiên là thật. Hắn cho sửa lại chút tóc rơi trên trán cho nàng, chỗ này có chút loạn, bây giờ thì được rồi. Hai người tăng nhanh động tác, vội trèo tới bờ. Hoa Ma Ma giơ đèn lồng, thỉnh thoảng lại vung tay áo vỗ vào con muỗi, nhỏ giọng oán trách, thiệt là, vậy mà không sợ muỗi cắn à. Tới rồi, tới rồi. Bạch Lộ cười lên, bọn họ còn trèo thuyền rất nhanh. Hoa Ma Ma đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy dưới nửa vầng trăng sáng nơi chân trời, một chiếc thuyền lá nhỏ phá vỡ đám sương màu trắng ngà, nhanh chóng chạy về phía này. Động tác trèo thuyền của hai người trên thuyền rất quen thuộc, giống như phối hợp bao nhiêu năm. Hai mắt tam giác của bà cười đến nheo lại, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi. Thuyền nhỏ cập bờ, Cung Viễn Hòa đỡ Minh Phỉ xuống, Bạch Lộ Bạch Nhiên đi thu dọn chén trên bàn, kết quả chén bàn gì cũng không thấy. Cung Viễn Hòa nói, không cẩn thận đụng đổ rơi xuống hồ rồi. Bạch Lộ nhỏ giọng nói, cũng thật là lợi hại. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Minh Phỉ nghe lời nói của Bạch Lộ, mặt lập tức đỏ lên như trứng tôm nướng chín. Hoa Ma Ma giơ đèn lồng lên nhìn thấy rõ ràng, khẽ thở dài một cái, mắng Bạch Lộ, rớt thì thôi đi, nhiều lời như vậy làm gì. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Minh Phỉ vẫn qua hầu hạ như thường lệ, Cung Nhị phu nhân đã biết được chuyện hôm qua, tâm tình rất tốt, không cần nàng ở bên cạnh, chỉ nói nàng, ngươi cứ đến phòng Thu Chi làm chuyện của ngươi đi, đừng để ý đến ta, chỗ này có Chu Di Nương là được. Minh Phỉ quan sát trái phải, Cung Tịnh Kỳ đã tránh mất không còn bóng dáng, nàng chu mỏ, Cung Tịnh Kỳ sợ đi tính sổ với nàng như vậy, được lắm, không đi cũng được. Cung Nghiên Bích ôm rổ may vá, trong mắt chứa đầy tơ máu, tẩu tẩu, ta đi với tẩu. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, đi thôi. Hai người im lặng vào phòng Thu Chi, trước tiên Cung Nghiên Bích đuổi nha hoàn bên cạnh ra ngoài, nhìn về phía Minh Phỉ liền đỏ mắt. Minh Phỉ lặng lẽ nhìn nàng ta, vẫn lựa chọn theo kiểu như trước đây, không khuyên giải cũng không hỏi. Cuối cùng nước mắt của Cung Nghiên cũng không chảy xuống, nhưng vẻ mặt rất buồn rầu. Tẩu tẩu, muội sai rồi, tẩu đừng so đo với muội được không? Minh Phỉ cười đưa trà cho nàng ta, nhìn muội kìa, sao lại nói như vậy? Cung Nghiên Bích bưng trà, nhìn chằm chằm ly trà một hồi, vẻ mặt mang theo quyết đánh đến cùng. Hai người mà lúc trước tẩu đã nói với muội, trước đó vài ngày di nương muội vẫn chưa quyết định dứt khoát, không biết bây giờ còn cơ hội không. Minh Phỉ cười cười, sao lại chưa, đã nói phải đợi các người đáp lời. Mặc dù các người có thể không nhìn chúng, nhưng một ngày muội còn chưa thật sự từ chối thì ta sẽ nghĩ cách kéo lại cho muội. Làm chuyện này cũng có ưu điểm là nói chuyện giữ lời, thực tế. Cung Nghiên Bích bị nàng không nặng không nhẹ kích thích một chút, cũng không muốn so đo, mà quýnh lên nói. Di nương nói, người tên Phương Thất đó không tệ, chúng ta cũng không toan tính cái gì, chỉ muốn sống an ổn. Bà ấy muốn đích thân đến nói với tẩu, nhưng bên phu nhân trông coi rất kỹ. Ban đêm, tẩu tẩu có thể cho người kéo con chó ở cửa Nguyệt Lương đi để chúng ta tới tìm các người được không? Minh Phỉ cũng không gây khó khăn cho nàng ta, có thể. Đến giờ hợi hãy đi. Thoải mái ngay trước mặt Cung Nghiên Bích, đứng dậy tìm cái dương đựng trang sức và sổ ghi chép bạc, lôi kéo đến cửa dùng sức lung lay hai cái, cười nói, nếu như có chìa khóa thì tốt. Cung Nghiên Bích nói, chìa khóa này vẫn luôn ở bên người phu nhân. Nàng ta trầm mặc chốc lát, nếu tẩu muốn, muội sẽ tìm cách lấy nó. Một đêm này, Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa ôm mộ bó ngải cứu hôn chết muỗi, canh giữ bên cạnh cửa Nguyệt Lương nhỏ giọng nói đùa. Lúc trước không có tiếng thở nào, đột nhiên mấy chó nhao nhao lên. Cung Viễn Hòa nhỏ giọng khiển trách, nói, tới rồi. Một lát sau, quả nhiên Cung Viễn Khoa lén lén lút lút đi tới, khẽ ho khan một tiếng. Cung Viễn Hòa cười đi ra, làm gì vậy? Cung Viễn Khoa liếc qua bên cửa Nguyệt Lượng một cái, huynh đến đây à? Cung Viễn Hòa lắc đầu, không, nếu người ta xem ta là kẻ trộm rồi đánh thì phải làm sao? Các ngươi tới đi. Nghiêng người nhường đường, bóng dáng mặc áo xanh của Chu Di Nương nhanh chóng ra khỏi bóng tối đi qua cửa Nguyệt Lượng. Mời Di Nương qua bên này. Cung Viễn Hòa tiến lên đón bà ta. Hai người cùng đi đến nơi có bóng dâm nhỏ giọng nói. Minh Phỉ và Cung Viễn Khoa cách nhau một cánh cửa, mắt to chừng mắt nhỏ. Bên kia rất nhanh đã nói xong, Chu Di Nương ném đồ vật cho Cung Viễn Hòa, rất không vui xoay người rời đi. Minh Phỉ hỏi Cung Viễn Hòa, điều kiện của chàng khắc nghiệt lắm hả? Cung Viễn Hòa đưa chìa khóa cho nàng, đây là chìa khóa nàng muốn nhị muội lấy hồi sáng. Bà ta muốn dùng chìa khóa này để đổi lấy hôn sự của nhị muội, ta không thuận theo. Bảo mẫu tử bọn viết cho Cung đại lão ra một lá thư, nói bọn họ sống không nổi nữa, giao hôn sự của Nghiên Bích và Viễn Khoa cho ta lo liệu. Bà ta viết lúc nào thì ta liền gọi Phương gia tới cầu hôn lúc ấy. Mặc dù không được như ý, nhưng có thể hung hăng ép Cung nhị phu nhân một lần. Minh Phỉ nắm chìa khóa đồng bị ma sát đến toàn thân mượt mà, nói, rõ ràng bọn họ đã có chìa khóa này từ sớm. Cung nhị phu nhân mang theo chìa khóa bên người, mẫu tử Chu Di Nương có lợi thế lấy vào trong tay rất dễ dàng, làm cho người ta ngược lại có chút không nỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, Liên Hoàn 1. Đã gần đến hoàng hôn, thời tiết vô cùng nóng bức. Ve sầu mùa hạ ở đầu cành khàn cả giọng liều mạng lớn tiếng kêu lên. Minh Phỉ một tay chống cằm, một tay buồn bã ỉu xìu gảy bàn tính. Bàn tính phát ra âm thanh trống rỗng nhàm chán, không có bất kỳ tiết tấu nào. Xem ra hôm nay lại không thể mở cái tủ kia ra rồi. Kể từ khi lấy được chiếc chìa khóa kia, tình thế trở thành giống như Chu Di Nương không cam lòng, cố ý đối nghịch với nàng, cũng không chịu cùng tiến vào phòng cung Tịnh Kỳ cùng nàng. Hai ngày qua, nàng ta luôn cùng vào cùng ra với nàng, khiến cho nàng nửa điểm cơ hội cũng không có. Mà lá thư mà Cung Viễn Hòa bảo Chu Di Nương viết, Chu Di Nương cũng một mực từ chối, nói là nàng ta cần phải suy nghĩ kỹ một chút xem nói thế nào mới đúng. Minh Phỉ thở dài, đưa ánh mắt nhìn về phía cung Tịnh Kỳ cùng cung Nghiên Bích đang ngồi dưới cây dâm bụt ở ngoài cửa sổ thêu hoa nói chuyện. Hôm nay cung Tịnh Kỳ mặc một bộ váy mỏng màu hồng phấn thêu hoa màu lam, búi tóc theo kiểu vọng tiên kế, giữa tóc cài toái ngọc cùng phát đái, dây cột tóc, lưu tô của thành Mệ Châu. Ánh nắng xuyên qua cành hoa dâm bụt, chiếu lên những đồ vật trên đầu nàng, phát ra hào quang năm màu, chiếu lên khuôn mặt mượt mà xinh đẹp của nàng, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Cung Nghiên Bích mặc một bộ y phục nhỏ bằng gấm màu hồng nhạt, phía trên thêu cành tường vi, cánh tay bó hẹp kết hợp với quần lụa mỏng màu nâu điểm hoa, ngón tay dài víu một đóa hoa dâm bụt xuống, giữa hai hang mi chứa vô số ưu sầu. Minh Phỉ có chút hứng thú quan sát hai tỷ muội nhà này. Từ sau khi trở về từ Chu gia, nàng đã cảm thấy quan hệ của Cung Tịnh Kỳ cùng Cung Nghiên Bích trở nên rất nhạy cảm. Khi Cung Tịnh Kỳ đối mặt với Cung Nghiên Bích, sẽ không kìm lòng được mà chột dạ. Cung Nghiên Bích ở trước mặt Cung Tịnh Kỳ luôn hòa ái dễ gần, nhưng sau lưng cũng là một khuôn mặt âm u. Chợt thấy tiểu nha hoàn trong phòng Cung Nhị phu nhân vội vã đi tới, khuôn mặt mang theo nụ cười, nói: "Tam tiểu thư, ma ma của Tô gia tới, mang đến cho ngài một sọt vải, phu nhân mời ngài đi một chuyến." Tô gia là phu gia, nhà chồng, tương lai của Cung Tịnh Kỳ. Cung Tịnh Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, lôi kéo Cung Nghiên Bích: "Nhị tỷ, chúng ta đi cùng đi." Cung Nghiên Bích thu hồi nụ cười, rũ mắt xuống: "Ta không đi xem náo nhiệt đâu, nếu người ta hỏi tới, cũng không quá tốt đối với tam muội." Cung Tịnh Kỳ có chút xấu hổ, xoay người nhìn về phía Minh Phỉ, vừa đúng lúc nhìn thấy nụ cười danh mãnh trên mặt Minh Phỉ, nàng dậm chân một cái, xấu hổ xoay người chạy đi. Nàng vừa đi, Cung Nghiên Bích liền cúi đầu nhìn cành hoa dâm bụt lưu lại trên đất rồi ngẩn người ra. Đây chính là cơ hội không thể bỏ qua. Minh Phỉ lập tức đứng dậy, nháy mắt một cái với Kim Châm cùng Bạch Lộ đang đứng bên cạnh. Kim Châm cùng Bạch Lộ lập tức ra ngoài giữ ửa. Minh Phỉ đi nhanh vào chỗ chất đầy sổ sách trong phòng, lấy ra chiếc chìa khóa kia nhét vào ổ, trên tay dùng sức, nhẹ nhàng xoay một cái. Chuyện ngoài dự đoán xảy ra. Một tiếng két nhỏ vang lên, cái chìa khóa nhìn như vô cùng kiên cố kia vậy mà lại gãy ngay trong ổ khóa. Minh Phỉ âm thầm kêu khổ, trên đầu trên cổ trên lưng nhanh chóng thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng lập tức đi ra ngoài, tính gọi Cung Nghiên Bích vào, ai ngờ Cung Nghiên Bích đã sớm biến mất. Kim Châm thấy sắc mặt Minh Phỉ không đúng, vội nói: "Phu nhân, thế nào?" Di phần trăm N5ANQ huyền uy bằng đờ ôn, chìa khóa gãy rồi. Kim Châm đi tới nhìn, không khỏi phàn nàn: "Phu nhân, nhị phu nhân sẽ không mượn cơ hội này mà la lối om sòm chứ? Lúc này nhị tiểu thư chạy mất, không phải là cố ý chứ?" Minh Phỉ cũng không biết mục đích trong hành động lần này của Chu Di Nương cùng Cung Nghiên Bích rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể suy luận rằng Chu Di Nương giở trò trên chìa khóa. Có lẽ là vì trả thù Cung Viễn Hòa buộc nàng viết thư, hoặc là căn bản cũng không tính giao đồ vật quan trọng này cho bọn họ. Nhưng bị ép buộc, nàng ta không thể không đưa một cái chìa khóa giả tới để chặn miệng bọn họ. Nếu như sau đó bọn họ cửa trách, Chu Di Nương còn có thể châng cháo nói, nàng ta chính là đưa ra chìa khóa thật, nhưng lại bị Minh Phỉ bẻ gãy. Ngoài ra thì nàng ta hoàn toàn không biết gì. Đến lúc đó bọn họ còn phải xin nàng ta giúp đỡ, tiện thể lấy mảnh khóa gãy trong ổ khóa ra. Dù sao thì việc trộm chìa khóa của tủ sổ sách này, nói ra thì cũng không khác gì trộm cắp, rất khó nghe. Đến lúc đó Chu Di Nương còn không thể nắm lấy nhược điểm này của Cung Viễn Hòa sao? Mặc kệ Chu Di Nương có mục đích gì, Minh Phỉ chỉ biết là nàng nhất quyết không thể để Chu Di Nương được như ý. Chỉ cần có thể móc cái chìa khóa này ra, Chu Di Nương liền không có cách gì. Nàng cẩn thận nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm một loại đồ vật như thanh sắt mỏng, sợi đồng mảnh để móc cái chìa khóa gãy ra. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là hộc tủ to lớn, đắt tiền gia cụ, không còn thứ gì khác. Kim Châm thấy tình thế không đúng, vội phân phó Bạch Lộ canh kỹ cửa, chính mình tiến tới tìm cùng Minh Phỉ. Bắt lấy ổ khóa rồi dùng sức lắc, lại dùng châm cậy, tất cả đều không có hiệu quả. Đang lúc tay chân luống cuống, "Phu nhân, có người tới." Bạch Lộ hô một tiếng thật nhỏ, Minh Phỉ để ổ khóa thẳng xuống, bước nhanh ra, giả vờ bưng ly trà tựa vào bên cạnh bàn khẽ nhấp. "Tẩu tẩu, hay là tẩu đi giúp muội đi." Cung Tịnh Kỳ bước nhanh vào, làm nũng mà ôm lấy cánh tay Minh Phỉ, "Vị ma ma kia rất lợi hại. Mỗi lần nhìn thấy ta thì đều bắt lỗi của ta. Tẩu đi cho ta thêm một chút can đảm đi." Minh Phỉ cười nói, "Muội quay trở lại chính là vì cái này. Ma ma gì chứ, cũng chỉ là hạ nhân, sao nàng dám bắt bẻ muội ngay trước mặt Thẩm Thẩm chứ? Cung Tịnh Kỳ cắn môi, nàng là thị tỳ của lão thái thái Tô gia, vừa là vú nuôi của Tô lão gia, bản về bối phận có thể còn hơn muội hai bậc. Đại trạch Tô gia cũng không ở trong thủy thành, mà là ở một trấn nhỏ cách thủy thành ước chừng 100 dặm, trong nhà coi như là có truyền thống vừa làm ruộng vừa đi học, quy củ lễ tiết rất nặng. Tô lão gia làm quan ở kinh thành, cửa hôn sự này cũng là Cung Tịnh Kỳ ở kinh thành cầu được. Tư tưởng của Tô lão phu nhân cổ hủ, không quá xem trọng Cung gia đời này mới được làm quan, chỉ là vì mặt mũi của nhi tử. Cung Tịnh Kỳ không phải là trưởng tôn, cũng liền bất đắc dĩ mà đồng ý, tóm lại là phái thân tín là Triệu Ma Ma tới dạy Cung Tịnh Kỳ, dạy dỗ về cách chọn y phục, lại dạy dỗ về việc chọn đồ trang sức, tư thế ngồi, cách nói năng, nhất định phải khiến tân nương tử có tiền này sợ hãi, tương lai vào cửa liền khéo léo dịu ngoan, không dám mang tính khí tiểu thư được nuông chiều của nữ nhi thương nhân vào cửa. DDL, Q, D cung nhị phu nhân vì nữ tế, con rể là nhi tử của quan bát phẩm trong kinh thành, gắng gượng nuốt xuống cục tức này, mỗi lần Triệu Ma Ma tới thì luôn cẩn thận nhận lời, nhét bạc nhét thu sức, duy trì hàng trăm cách lấy lòng vị ma ma có địa vị lớn bên cạnh lão thái thái Tô gia này. Qua một, hai lần, liền đã khiến cho Triệu Ma Ma này có chút không thể xác định phương hướng, lỗ mũi càng nhếch lên tận trời. Chuyện này, Minh Phỉ từng nghe Tử Lăng nói tới, trong lòng hiểu rõ, liền nghiêm mặt nói, nàng có bối cảnh cao hơn nữa thì như thế nào? Thủy chung cũng chỉ là nô, muội mời lão là nhìn vào mặt mũi của lão thái thái, nếu nàng là bắt nạt muội thì chính là lấn áp gia chủ, nên nghe nhưng không cần để ý thì cũng đừng để ý. Cái này còn chưa tính, nhưng muội nhu nhược như vậy, nếu về sau có thể đi theo vào kinh thì không nói, nếu chỉ có thể ở trong nhà hầu hạ lão nhân, muội phải làm thế nào? Cung Tịnh Kỳ không nghĩ nàng sẽ nói ra mấy câu như vậy, có chút sững sờ, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, nhỏ giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Đã đính hôn, chẳng lẽ lại để bọn họ bảo muội nói lời khó nghe? Minh Phỉ nói, theo ta, muội cáo bệnh không đi. Nàng là cái thá gì, nàng muốn gặp muội là có thể gặp. Cho người đi nói một tiếng, liền nói muội không thoải mái, bị trúng gió rồi. Nàng có thể làm gì? Nhanh đi về nằm đi. Bây giờ trong lòng nàng chỉ nhớ tới cái khóa kia, nào dám rời khỏi nơi này để đi theo Cung Tịnh Kỳ. Ánh mắt Cung Tịnh Kỳ sáng lên, vùi đầu suy nghĩ chốc lát, vẫn lắc đầu, được rồi, nàng rất đáng ghét, nếu nghe nói muội không thoải mái, nhất định sẽ đuổi tới chỗ của muội, đến lúc đó lại càng khó khăn hơn. Lại dùng sức kéo Minh Phỉ, "Tẩu tẩu, vậy thì tẩu đi cùng muội đi, van tẩu." Minh Phỉ nắm cái bàn không thả, "Thẩm thẩm dặn ta phải nhanh chóng xem xong sổ sách, ta còn kém nhiều như vậy, phải nắm chặt thời gian." Nàng lại không gọi ta đi, nhìn thấy ta bỏ lại nơi này, chạy tới bên kia xem náo nhiệt, nhất định sẽ mất hứng. Cung Tịnh Kỳ gấp đến độ dậm chân, "Tẩu tẩu, rất mau sẽ tới giờ cơm tối, nếu mẫu thân muội nói gì, muội sẽ ra mặt giúp tỷ, có được hay không?" Minh Phỉ cười lắc đầu, "Không được. Nếu thầm thầm tức giận, ca ca muội sẽ mắng ta." Cung Tịnh Kỳ nhíu mày, "Tẩu tẩu, tẩu thật sự không đi cùng muội?" Minh Phỉ vẫn lắc đầu, "Ta đi cũng không giúp được muội, muội vẫn phải dựa vào chính mình mới được. Gia chủ ý giúp muội, muội lại không nghe." Cung Tịnh Kỳ khẽ thở dài, "Tùy tẩu vậy, muội đi đây." Minh Phỉ khoát tay với nàng, "Đừng sợ." Cung Tịnh Kỳ quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, "Tẩu tẩu, tẩu sẽ đi cùng muội chứ?" Thấy dáng vẻ của Minh Phỉ không mảy may lay động, bất đắc dĩ thở dài, quay người đi, đi không xa, lại quay đầu nhìn Minh Phỉ một lần nữa. Kim Trâm nói, "Phu nhân, hôm nay lá gan của Tam tiểu thư thật là nhỏ. Sao trong lúc bất chợt nàng lại cứ dựa dẫm vào ngài như vậy?" Minh Phỉ cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, nghĩ đến một chủ ý, đi tới cạnh cánh cửa khắc hoa nghiêng tai lắng nghe, người ở bên ngoài đều đã rời đi, ở đó yên lặng như tờ. Nàng liền bảo Kim Trâm cài chặt cửa lại. Ba người cùng đi vào trong phòng. chúng ta đổi hộp tủ của hai người này, ta lại đổi tờ giấy dán phía trên. Dù Chu Di Nương âm thầm vào để kiểm tra, tạm thời cũng sẽ không phát hiện, chỉ cho là nàng còn chưa ra tay. Chỉ cần vượt qua thời điểm này, nàng liền có cách giải quyết. Kim Trâm nghe xong chủ ý của Minh Phỉ, ngẩng đầu nhìn một hàng tủ kia, sợ hãi kêu, phu nhân, chúng ta có thể rời được sao? Nàng nhìn cánh tay nhỏ nhắn của Minh Phỉ, ngài không biết tủ đựng sổ sách nặng bao nhiêu sao? Không khác bao nhiêu so với tảng đá đâu. Nhất định chính là ý nghĩ kỳ lạ. Minh Phỉ cắn môi nói, cũng không còn cách nào khác. Còn chưa thử, làm sao ngươi biết chúng ta di chuyển không nổi? Sức của ta rất lớn. Cánh tay cố làm ra vẻ khỏe khoắn. Kim Trâm thở dài, ngài nhất định phải thử thì liền thử thôi. Chỉ là, ngài cũng đừng đẩy được một góc rồi lại kêu không được. Dừng ở giữa chừng không tiến không lùi, càng thêm gây chú ý. Minh Phỉ nói, ta hiểu rõ. Cuộn tay áo lên ngồi chồm hổm ở bên tám cái kệ đỡ. Đai, nở huyền đa nở ba kiu, y phần trăm đê không nở Kim Trâm cùng Bạch Lộ không thể làm gì khác hơn là phối hợp. 1, 2, 3. Hộc tủ hơi động, rơi xuống một lớp bụi bẩn. Minh Phỉ thở dốc một hơi, oán giận Kim Trâm cùng Bạch Lộ, sao các ngươi không dùng sức? Ba nữ nhân vậy mà lại không thể chuyển dịch được một hộc tủ. Bạch Lộ ủy khuất xoa tay, Kim Trâm tức giận nói, ngài có sức lực lớn, nhưng nô tỳ từ nhỏ đã không làm việc nặng, đây là đã là tất cả sức của nô tỳ rồi. Không có biện pháp, những nha đầu này được gọi là nha đầu, nhưng chính là trải qua những ngày làm tiểu thư, có thể trông cậy họ có bao nhiêu hơi sức. Minh Phỉ chỉ đành phải vứt bỏ cách này, mau cho người về nhà kêu lão gia tới đón ta về nhà, trực tiếp gọi hắn qua bên này. Đang nói, cửa bị người gõ, liền thấy ma ma trong viện, trong tay cầm hai ngọn nến bằng mỡ bò, cười nói, trời tối rồi, phu nhân có muốn thắp đèn hay không? Kim Trâm nhìn trong nhà một chút, cũng không tính tối, nhưng nếu Minh Phỉ muốn ở lại nơi này lâu, vì để tránh cho nàng ta lại tới quấy rầy, vẫn là đốt nến thì tốt hơn. Liền nhận cây nến, nhát hai đồng bạc cho ma ma này, phân phó, làm phiền ma ma đi tới sát bách, nói một tiếng cho Mã đại ca giữ cửa rằng phu nhân phải xem sổ sách thêm một lát, để lão gia tới đây đón phu nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, Liên Hoàn 2. Triệu ma ma ngồi xuống chiếc ghế con cạnh cung nhị phu nhân, trong tay bê ly trà, nói với cung nhị phu nhân mấy chuyện thú vị ở vùng nông thôn, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn cung Tịnh Kỳ đang ngồi gần đó. Bà càng nhìn càng cảm thấy y phục cung Tịnh Kỳ mặc đều dùng loại vải thái hoa đắt tiền, trang sức trên đầu cũng quá rực rỡ, long lanh cực kỳ gây sự chú ý với người khác. Nữ hài tử ở trong nhà thì nên ăn mặc đoan trang, mộc mạc mới phải chứ, làm gì phải ăn diện như vậy. Cung nhị phu nhân thấy ánh mắt của Triệu ma ma có vẻ không vui thì vội vàng tìm chút đề tài khác để nói chuyện, cố gắng dẫn sự chú ý của Triệu ma ma. Ngồi một lúc lâu, cung Tịnh Kỳ cảm thấy phiền não nên đứng dậy đi tới bên cửa sổ, dùng sức kéo mạnh dây rèm, rèm cửa phát ra tiếng bằng rất nhỏ. Rốt cuộc Triệu ma ma không nhịn được, cười nói, tam tiểu thư mệt mỏi phải không? Lão nô nói mấy chuyện nông thôn rất nhàm chán, thực sự không có ý nghĩa. Lão thái thái của chúng ta cũng thường mắng lão nô lắm mồm lắm miệng khiến cho người ta ghét. Cung Tịnh Kỳ nghe thấy nhưng tỏ vẻ không nghe nên cũng không thèm trả lời, chỉ lo cúi đầu nghịch nghịch sợi dây trên tay. Mặt mo của Triệu ma ma không nhịn được, dùng sức ho một tiếng nhìn về phía cung nhị phu nhân, vẻ mặt cười ngượng ngùng, kêu ủa nhiên, lão nô lắm mồm khiến cho người ta chán ghét. Trong lòng cung nhị phu nhân cực kỳ tức giận, bà ta là cái thá gì chứ, cũng dám chạy đến nhà bà dương oai sao. Nhưng vì không để cung Tịnh Kỳ tương lai phải chịu khổ sở, cuối cùng cũng không dám đắc tội cái bà lão này. Chỉ có thể cười cứng ngắc nói, ma ma nói gì vậy? Là vì mấy hôm nay ta bị bệnh, nàng một mực ở bên cạnh chăm sóc ta, nên thân thể cũng rất mệt mỏi, khó tránh tinh thần uể oải. Quay đầu gọi cung Tịnh Kỳ, Kỳ Nhi, con đang làm cái gì vậy? Triệu ma ma đang nói chuyện với con đấy, sao con không trả lời? Cung Tịnh Kỳ giật tỉnh từ trọng mộng, che giấu trong ánh mắt không vui nén nhịn, xoay người lại cười nói, thật là xin lỗi, thời tiết hôm nay ngột ngạt, cơ thể con có chút không thoải mái, chậm chế trả lời Triệu Mama, kính xin Mama chớ để bụng so đo. Lúc này, Triệu Mama mới vui vẻ hơn, nhanh miệng dạy, Tam tiểu thư ăn một ít canh đậu xanh giải nhiệt, thứ này có tác dụng rất tốt. Cung Tịnh Kỳ vội nói, kiến thức của Mama thật rộng, kinh nghiệm cũng phong phú, ta sẽ để người phòng bếp làm. Mới đi được mấy bước, Cung Nhị phu nhân đã kêu nàng, ánh mắt nghiêm nghị đi nhanh rồi trở lại. Khó có được Triệu Mama tới một chuyến, con phải hảo hảo trò chuyện mới đúng. Cung Tịnh Kỳ đáp lại rồi chậm rãi bước ra ngoài mành, nhìn chung quanh rồi nhìn thấy một tiểu nha hoàn quan hệ rất tốt với Chu Di Nương thì gọi lại nhỏ giọng phân phó. Ngươi đi xuống phòng bếp nói với Chu Di Nương, ta muốn ăn cháo đậu xanh mặn. Sau đó, ngươi đến phòng Thu Chi nói phu nhân bảo đại nãi nãi tới dùng cơm tối, nói nàng nhất định phải tới. Tiểu nha hoàn ngập ngừng nói, nếu đại nãi nãi không chịu tới thì phải làm sao? Nàng cũng không phải là người đần, nếu đại nãi nãi đến đây lại bị lão bà tử chán ghét thì sao? Hơn nữa, không phải như Tam tiểu thư đã lôi kéo nãi nãi nhưng không phải nãi nãi vẫn không đi sao? Vậy thì cần gì nàng phải đi mời chứ? Cung Tịnh Kỳ trầm mặc, đó là chuyện của ngươi, vô luận thế nào ngươi cũng phải mời nàng ta tới. Nếu chút chuyện này mà cũng không làm được thì nuôi tụi nô tài như các ngươi làm cái gì? Tiểu nha hoàn trầm mặc đi về phía phòng bếp tìm Chu Di Nương nói chuyện nấu cháo đậu xanh mặn. Chu Di Nương thấy sắc mặt của nàng không tốt thì cười nhẹ lấy cho nàng một chén chè hạt sen đường phèn. Nhìn ngươi này, hôm nay thời tiết quá nóng lại còn phải chạy qua chạy lại. Ăn một bát chè hạt sen đi, có thể giải nhiệt rất tốt đấy. Tiểu nha hoàn lo lắng nói, tạ Di Nương, nô tỳ còn phải đi tìm nãi nãi nữa. Chu Di Nương lại cười nói, có chuyện gì thế, nếu không ngại ngươi có thể nói ta xem nào. Tiểu nha hoàn nói, phu nhân muốn đại nãi nãi bồi Triệu Mama nhà Tô ra tới. Đại nãi nãi không chịu tới, nhưng Tam tiểu thư lại bảo nô tỳ nhất định phải mời cho được đại nãi nãi tới. Mặc dù ai cũng biết đại nãi nãi lúc nào cũng cười nhưng kỳ thực lại là người rất khó sống chung. Bảo nô tỳ phải làm sao chứ? Nội tâm Chu Di Nương khẽ động, cười nói, ngươi nói là đại nãi nãi không chịu tới à? Tiểu nha hoàn nói, lúc trước, Tam tiểu thư ở chung một chỗ với đại nãi nãi, nếu nàng chịu đi đã sớm tới rồi. Đây không phải là làm khó người khác sao? Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nhổ một ngụm, bình thường, có chuyện gì tốt thì mọi người chẳng khác gì rồi bỏ bu tới. Có chuyện cực khổ thì tất cả chạy trốn biệt dạng, chỉ có ta là xui xẻo. Chu Di Nương trầm ngâm một chút rồi nói, có chút chuyện như vậy, thôi, để ta đi giúp ngươi chuyến này cho. Tiểu nha hoàn vô cùng mừng rỡ cười, bà cô thật là tốt. Chu Di Nương cười nhà, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Hôm nay, Triệu Mama lại bắt lỗi gì của Tam tiểu thư vậy? Tiểu nha hoàn che miệng cười, ghé miệng vào sát bên tai Chu Di Nương nói nhỏ. Chu Di Nương nghe xong cũng mỉm cười, nói, ngươi tránh ở chỗ nào đó đi, ta đến phòng Thu Chi mời đại nãi nãi. Quay lại phân phó nữ đầu bếp mấy câu rồi tự mình đi đến phòng Thu Chi. Lúc này, Kim Trâm cầm cây quạt đi qua đi lại ở trong viện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài, chợt thấy một mình Chu Di Nương từ từ đi tới, vội vàng đến cửa thông báo với Minh Phỉ, nãi nãi, Chu Di Nương tới rồi. Làm sao bây giờ? Minh Phỉ lên tiếng, có phải chỉ có một mình Chu Di Nương không? Rồi nói, hãy xem thử bà ta làm cái gì, hai ngươi các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, chớ kinh hoàng để bà ta nhìn ra chuyện gì. Lúc Chu Di Nương cười đi tới nói, đại nãi nãi đừng xem nữa, phu nhân nói ngài đến phòng khách dùng cơm tối đấy. Minh Phỉ kinh ngạc nói, đang êm đẹp, vì sao đột nhiên muốn ta đến phòng khách dùng cơm chứ? Nàng chỉ lên chồng sổ sách cao ngất, khó xử nói, Di Nương, ngươi xem, nhiều sổ con như vậy, cứ đi qua đi lại như vậy thật phiền toái. Ta không dám đi đâu nhưng cũng không biết có xem hết số sổ sách này không nữa. Chu Di Nương thân thiết kéo tay nàng, đại nãi nãi, là vị Triệu Mama nhà chồng của Tam tiểu thư, nghe nói ngài là tiểu thư của Thái gia, đại công tử của chúng ta lại đỗ đạt làm quan, có lòng muốn dập đầu với ngài. Dầu gì, ngài cũng nên nể mặt phu nhân mà đến xem thử. Chung quy lại thì người cung gia vẫn xem nàng như quân cờ, có lẽ Chu Di Nương cũng muốn đến xem náo nhiệt, rốt cuộc là bà ta muốn thứ gì chứ? Xem ra, nếu mình tử thủ nơi này không chịu rời đi, ngược lại dường như có cái gì đó quái lạ rồi. Minh Phỉ quyết định nói, cũng tốt, đã như vậy thì ta đi một chuyến thôi. Di Nương đi chung với ta chứ? Chu Di Nương cười nói, ta không đi được, mọi chuyện trong phòng bếp còn đang chờ ta đi làm, đại nãi nãi đi trước đi, lát nữa ta đến sau. Ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Phỉ, nhỏ giọng nói, đại nãi nãi, có giữ chiếc chìa khóa kia không? Minh Phỉ thò tay vào tay áo lấy chiếc chìa khóa nắm chặt trong lòng bàn tay lau nhẹ, nhưng chỉ cho bà ta xem chuôi của chìa khóa, nhỏ giọng đáp, ta vẫn đang giữ đây nhưng vẫn không thể hành động được. Ta vừa mới nghĩ cách đuổi ma ma ngoài sân đi, đang muốn động thủ thì ngươi đã tới á. Vừa đúng, bây giờ nhờ ngươi trì hoãn một chút thời gian, chúng ta cùng nhau mở khóa đi. Nói xong thì kéo Chu Di Nương, nhưng Chu Di Nương vẫn đứng yên bất động, cười nói, cũng không có gì phải vội, hôm nay có rất nhiều chuyện, chúng ta đổi lại lúc khác đi. Phu nhân có lẽ đã đề phòng rồi, chỉ sợ một lát nữa sẽ cho người đến gọi. Nếu đụng phải thì kế hoạch chúng ta bị phá hủy mất. Minh Phỉ tiếc nuối nói, hôm nay thật không dễ dàng mới đợi được cơ hội. Mặc dù ngươi nhớ cặn kẽ những sổ sách kia nhưng rốt cuộc cũng chỉ là do các ngươi làm. Nếu là tiếp tục tìm kiếm dấu vết khác ở bên trong, tất nhiên, đến lúc đó bà ta sẽ không thể nói gì được. Chu Di Nương cười nói, không cần vội đâu, đại nãi nãi đi thôi. Minh Phỉ phân phó Kim Trâm, ngươi ở lại chỗ này thu dọn số sổ sách kia, chờ đại gia đến thì nói qua chỗ phu nhân tìm ta. Kim Trâm hiểu ý, gật đầu đồng ý. Chu Di Nương ngạc nhiên nói, hôm nay, đại công tử cũng tới sao? Ta suy nghĩ có lẽ hôm nay là cơ hội tốt khó có được, lại sợ trời tối cho nên mới cho người đi gọi hắn tới đón ta, có lẽ cũng sắp đến rồi. Minh Phỉ thân thiết cầm tay Chu Di Nương, chúng ta cùng đi thôi. Chu Di Nương cười gượng rút tay về, đại nãi nãi, ta. Minh Phỉ biết nàng muốn kiêng dè, không muốn để người khác nhìn thấy hai người qua mức thân thiết. Nếu không truyền đến tai của cung nhị phu nhân thì không tốt nên cũng cười cười, Di Nương vẫn luôn để ý như vậy. Chu Di Nương sán đến cười, sau khi từ biệt Minh Phỉ, đi tới nửa đường thì lấm la lấm lét nhìn phải nhìn trái một hồi rồi nhanh chóng quay ngược trở lại. Từ xa đã nhìn thấy ma ma thủ trước phòng Thu Chi. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi người trước người sau đi vào rừng trúc cách đó không xa. Cung nhị phu nhân nghe báo Minh Phỉ tới thì mất hứng nhỏ giọng hỏi cung Tịnh Kỳ vì sao nàng ta lại tới. Cung Tịnh Kỳ cũng làm ra vẻ kinh ngạc nói, con cũng không biết, có lẽ là tò mò đến xem náo nhiệt. Trong mắt cung nhị phu nhân thoáng qua tia tức giận, hung hăng siết chặt khăn trong tay. Minh Phỉ vào phòng, thấy vẻ mặt cung nhị phu nhân không biểu lộ gì thì biết rõ ràng là không hoan nghênh nàng. Trong lòng rét lạnh cười nói, thím, Chu Di Nương đến phòng Thu Chi nói ngài có chuyện tìm ta phải không? Cung nhị phu nhân hơi mím môi, chẳng nói đúng sai bảo nàng ngồi xuống. Cung Tịnh Kỳ ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt ngào với Minh Phỉ. Triệu ma ma thấy một tiểu tức phụ đi vào, lại nghe xưng cung nhị phu nhân là thím thì vội vàng cười đứng dậy, chắc vị này là đại nãi nãi phải không? Minh Phỉ cũng không quan tâm cung nhị phu nhân có hoan nghênh mình tới hay không, từ lúc triệu ma ma đứng dậy chào hỏi thì nàng cùng bà ta nói chuyện. Có thể tìm chủ đề triệu ma ma cảm thấy hứng thú nên triệu ma ma rất vui vẻ gọi thẳng nàng là đại nãi nãi. Cung nhị phu nhân ngồi một bên, thỉnh thoảng âm trầm nhìn Minh Phỉ, chỉ còn một chút nữa là đến lúc dùng cơm tối. Cung Viễn Trật, cung Viễn Khoa, cung Viễn Kiêu ý đã tới thỉnh an. Chu Di Nương cũng vội tới hỏi chỉ thị, phân phó của cung nhị phu nhân là phải bày cơm ở nơi nào, nhưng vẫn không thấy Kim Trâm và cung Viễn Hòa đến. Minh Phỉ có chút nóng nảy, nhỏ giọng giao phó với Bạch Lộ, tìm người đi hỏi một chút thử có chuyện gì xảy ra không. Nếu đại gia không tới thì bảo Kim Trâm đến đây là được. Bạch Lộ đồng ý, vừa đi ra cửa thì nghe thấy có người la to một tiếng, đi lấy nước á, cháy rồi. Tất cả người trong phòng đều hoảng sợ, cung nhị phu nhân phản. ứng trước tiên, hô lớn, nhanh, nhanh đi xem thử là có chuyện gì xảy ra. Cung Viễn Trật và Cung Viễn Khoa lập tức vung tay áo lên chạy vội ra ngoài. Cung Viễn Kiêu Ý hưng phấn không thôi cũng muốn đi theo, bị Cung Tịnh Kỳ nắm cổ áo lôi lại, hung hăng khiển trách một trận. Gương mặt già nua của Triệu Ma Ma bị dọa sợ trắng bệch, luôn miệng nói, phu nhân, nơi nào đi lấy nước vậy? Không biết lửa đã bén tới đây chưa? Cung nhị phu nhân há mồm muốn nói gì đó trấn an xong vì lo lắng nên phát hỏa gắt lên, ta làm sao biết được chứ? Cung Tịnh Kỳ vội vàng vịn tay trấn an Triệu Ma Ma, Ma Ma chớ hoảng sợ, phòng ốc của nhà chúng ta xây dựng rất xa nhau, không cần sợ hãi. Chu Di Nương chạy như bay vào liếc mắt nhìn Minh Phỉ rồi tùy tiện nói, phu nhân, là phòng Thu Chi bị cháy ạ. Lửa thật lớn, nhị công tử và tam công tử đã cho người lấy thùng nước dập lửa rồi. Trong lòng Minh Phỉ hơi loạn không biết Kim Trâm và Cung Viễn Hòa có ở phòng Thu Chi hay không, có bị gì hay không. Cung nhị phu nhân hung ác trợn mắt nhìn Minh Phỉ, há mồm muốn quát to trách móc. Cung Tịnh Kỳ vội vàng kéo ống tay áo bà, chúng ta đi ra ngoài nhìn thử một chút rồi lại nói. Đoàn người đi ra ngoài, chỉ thấy hướng phòng Thu Chi khói dày đặc cuồn cuộn, không khí ngột ngạt, cũng không biết ngọn lửa bốc cao bao nhiêu, hoặc là đã đốt cháy như thế nào, nhưng có thể nhìn ra thế lửa không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, lòng người. 1. Minh Phỉ nhìn mái tóc bị cháy hơn phân nửa trước mặt, mặt xám mày cho, Bạch Lộ khóc thút thít ở bên cạnh Kim Trâm đang hôn mê bất tỉnh, tư vị trong lòng nàng không nói lên lời. Cung Tịnh Kỳ không đợi Minh Phỉ phân phó, trước sai Ma Ma nha hoàn bưng nước, tìm thuốc, mời đại phu. Sắc mặt cung nhị phu nhân hết sức khó coi, bày ra bộ dáng uy nghiêm hướng về phía Cung Viễn Hòa nói, đây là cái gì? Để cho nàng nhận sổ sách, nàng liền đốt luôn phòng Thu Chi. May mắn là gian phòng này cách xa các phòng khác, nếu không thì cung gia cũng bị nàng đốt rụi rồi. Sổ sách nhiều năm như vậy, ít nhiều quan trọng gì đó đều bị đốt sạch, ngươi nói nên làm thế nào chứ? Cung Viễn Hòa gắt gao nắm chặt tay Minh Phỉ đang đầy mồ hôi, lạnh nhạt nhìn cung nhị phu nhân đang dương nanh múa vuốt, theo ý thẩm nương, thì phải làm sao đây? Cung nhị phu nhân nhìn dáng vẻ không chút để ý kia, liền hận đến cắn răng, Chu Di Nương ho một tiếng, nhìn Triệu Ma Ma đang hăng hái giớn cổ xem náo nhiệt, cười nói, phu nhân, Triệu Ma Ma đã lớn tuổi, lại đi đường dài đã lâu, chỉ sợ là đã mệt nhọc, tỳ thiếp trước đưa lão nhân ra đi an trí có được không? Cung nhị phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn bà ta một cái này còn phải hỏi ta sao? Suy nghĩ một chút lại ngăn Chu Di Nương lại, gọi cung Tịnh Kỳ, con dẫn Triệu Ma Ma đi dùng cơm tối, phòng khách bên kia ta đã cho người thu thập xong rồi, tiếp đó là có thể đi đến được. Chu Di Nương chu môi, cười nhạt, đứng ở một bên, coi như không quan tâm tới chuyện này. Cung Tịnh Kỳ đi tới trước người Triệu Ma Ma, khẽ đỡ bà ta, cười nói, tay chân nha hoàn trong nhà lóng ngóng, may mà chưa tạo thành đại họa, làm Ma Ma kinh sợ rồi, thật sự xin lỗi. Xin Ma Ma theo ta đi xuống dùng cơm tối, cũng sớm an giấc một chút. Triệu Ma Ma còn chưa nhìn đủ náo nhiệt, nhưng biết mình về lý cũng không thể lưu lại chỗ này, liền hợp với tình hình thở dài mấy tiếng, nghiệp chướng a, nhưng may mắn là không tạo thành đại họa, thân gia phu nhân cũng không cần quá mức để ý. Cung nhị phu nhân thu hồi giận dữ trên mặt, nói, hạ nhân thất lễ, khiến Ma Ma chê cười rồi. Đợi đến khi bóng lưng Triệu Ma Ma vừa biến mất ở trong sân, bà ta lập tức cười nhìn cung Viễn Hòa, nha hoàn hồi môn của tức phụ ngươi phóng lửa đốt phòng Thu Chi, ngươi hỏi ta phải làm thế nào sao? Ngươi là người làm quan, vừa là nhất gia chi chủ, chẳng lẽ không biết nên làm thế nào sao? Cung Viễn Hòa cúi đầu khẽ cười một tiếng, chuyện bây giờ còn chưa tra ra, sao thẩm nương biết là do Kim Trâm phóng hỏa? Nàng ta đốt phòng Thu Chi làm cái gì? Chính nàng ta cũng suýt bị chết cháy, nàng ta bị điên sao? Cung nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng, cái này còn phải hỏi. Trong lúc ấy cả vườn cũng chỉ có một mình nàng ta, không phải nàng ta thì còn là ai nữa? Cung Viễn Hòa một bước cũng không nhường, ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, rốt cuộc là ai muốn đốt phòng Thu Chi đây? Nhiều sổ sách như vậy, đối với người nào đốt sẽ rất có lợi. Ta chưa bao giờ nhìn qua sổ sách, còn muốn nhìn rõ chương mục ghi chép tiền bạc một chút. Xem ra nguyện vọng bản thân sẽ vĩnh viễn không thực hiện được rồi.